Mạt Thế Nhũ Mẫu, tác giả, Tử Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 473, mang mặt nạ nam nhân. Một câu, Đào Lâm như ở trong mộng mới tỉnh, nháy mắt kinh tỉnh lại. Nàng kinh nghi bất định chừng mắt mặt trên mặt nạ nam môn sơ chỉ có một cằm, nhưng là mơ hồ có thể nhìn đến hắn bộ dáng. Nàng không biết, cũng không từng gặp qua, không khỏi nhăn mày lại. Mặt nạ nam đã ở xem bọn hắn, xem Đào Lâm, xem Vu Dương, xem mấy đứa nhỏ nhỏ Money, ánh mắt từ trên người bọn họ nhất nhất lượt qua, cuối cùng dừng ở Vu Dương trên mặt. Ngươi là ai? Ở Vu Dương mở miệng sau, Đào Lâm liền tỉnh lại. Này thuyết minh Vu Dương có thể bài trừ hắn tinh thần hệ quấy nhiễu, giống như là hắn bài trừ Đào Lâm đối Đường Khiêm quấy nhiễu giống nhau. Có thể làm đến điểm này, Vu Dương tinh thần hệ năng lượng nhất định mạnh hơn hắn. Trong lòng hắn âm thầm cảnh giác. Ta là ai Max, mớ gì đến ngươi? Vu Dương cười lạnh một tiếng. Ngươi cho là ngươi dưỡng điểm tang thi liền rất giỏi? Tang thi bất quá là tầng thấp nhất gì đó mà thôi, ta một phen hỏa có thể cho ngươi thiêu hết. Hắn thanh âm không chút hoang mang, không vội không chậm, giống như là bình luận vừa ra hí kịch bình thường, không chút để ý, nhưng là uy hiếp lực mười phần. Hắn giống như xuyên thấu qua sở hữu xem thấu hắn bản chất. Nam nhân mà tâm trầm như là mây đen giống nhau, còn kém đổ mưa, ngay cả mang theo mặt nạ, Khả Đào Lâm vẫn là cảm giác được rõ ràng hắn phẫn nộ cùng sinh khí. Còn có kia ánh mắt lý cảm xúc, bỗng nhiên hắn ở bên cạnh cái nút thượng xoa bóp một chút, chỉ nghe một trận cơ quan động tĩnh, phía dưới lại mở vài cái lỗ hổng. Theo bên trong nhảy lên xuất ra vài cái tang thi. Này đó tang thi cùng phổ thông tang thi không giống với, cùng phía trước bọn họ nhìn thấy này tang thi cậu cái gì cũng không giống với. Bọn họ như là nhân hoặc như là động vật. Bọn họ đầu là nhân, thân thể cũng là nhân, nhưng là tứ chi lại như là cẩu, sói hoặc là lão hổ. Bọn họ giống như là nhân hòa động vật kết hợp thể. Tổng cộng mở ra 4 thiết bản, 4 bên trong, trong đó 3 cái đều có cái gì nhảy lên xuất ra. Cùng là như vậy hình người động vật bộ dáng sinh vật, cuối cùng một cái lại cái gì đều không ra. Không, không phải không ra, mà là không thấy được. Đào Lâm dùng kính viễn vọng nhìn đến thượng tiểu thạch đầu giật giật, nhưng là không có nhìn đến này nọ, liên cái bóng dáng đều không có nhìn đến. Nó tốc độ nhất định rất nhanh, ngươi như vậy làm Đào Lâm sẽ chết. Đường Khiêm sốt ruột nói. Đường Y Y sắc mặt cũng thay đổi, tràn ngập kinh cụ, hướng Đường Khiêm phía sau né tránh, hiển nhiên là đã sớm kiến thức qua loại này này nọ. Đào Lâm tử không tử không gọi là, cho dù chết cũng có thể làm nghiên cứu nam nhân tà nghệ. Đường Khiêm, ngươi không phải đã nói sao, đã chết giá trị lớn hơn nữa. Đường Khiêm ra đầu nhất ma, ngươi có thể lợi dụng ngải sắt lâm làm nghiên cứu, khẳng định cũng có thể lợi dụng Đào Lâm. Có cái gì lớn lao? Phòng bên ngoài là trang bị khuếch nghe khí, bọn họ nói chuyện thời điểm cũng không có tận lực đóng cửa. Cho nên, Đào Lâm đem lời này nghe được rành mạch. Nàng ngạc nhiên ngước mắt. Ngải sắt lâm, nàng nếu nhớ không lầm, đây là chính mình mẫu thân tên. Ít nhất, Đường Khiêm cùng Đào Tiềm đều là như thế này nói cho chính mình. Ngươi đem nàng như thế nào? Nàng nói nhân là Đường Khiêm Money. Đường Khiêm quét nàng liếc mắt một cái, không để ý nàng, ngược lại là đối nam nhân nói, Đào Lâm nếu như vậy tử, sẽ bị cảm nhiễm, đến lúc đó huyết thống không thuần, Ngươi thế nào nghiên cứu, ngươi có phải hay không ngốc? Nam nhân cầm trụ Đường Khiêm cổ áo, khóe môi bân ra tàn nhẫn độ cong. Nàng huyết thống vốn sẽ không thuần túy, chính là một cái tạp chủng mà thôi. Cho dù bị tang thi cắn chết, cũng bất quá là diệt hoa trên gấm mà thôi. Đến lúc đó, nói không chừng ta có thể nghiên cứu ra lợi hại hơn gì đó đến. Trong ánh mắt hắn đã có chút điên cuồng. Đường Khiêm bị hắn tinh thần lực trấn trụ, hồi lâu không có ngôn ngữ. Nam nhân buông hắn ra, thủ ở quần áo của hắn thượng cọ cọ, như là ở chà lau cái gì. Ngươi tốt nhất làm rõ ràng thân phận của tự mình. Ngươi là nghiên cứu viên, mà ta muốn làm cái gì không tới phiên ngươi tới quản. Hắn đẩy Đường Khiêm một phen, dùng sức lôi kéo bàn điều khiển thượng tay hãm. Chỉ nghe một trận đinh đinh đang đang thanh âm vang qua, giống như có một tầng này nọ từ trung gian thối lui. Phía dưới tang thi chờ vật một chút táo bắt đầu chuyển động, ào ào hướng lên trên vọt tới. Phổ thông tang thi đi không lên cao như vậy đài cao, phổ thông lão hổ cũng đi không được. Nhưng là này bán nhân bán hổ gì đó lại rất lợi hại. Thân thủ nhanh nhẹn, tam hai hạ liền nhảy lên đi lên. Phải biết rằng chỗ này chiều sâu không phải bình thường thâm, quả thực giống như là một cái đánh vách núi đen. Này độ cao căn bản không phải bình thường địa phương có thể so sánh nghĩ. Khả bọn họ dễ dàng như vậy liền nhảy đi lên. Rất khoa trương thôi. Đào Lâm sớm chống đỡ kết giới bảo hộ bọn họ, vài thứ kia đã đưa bọn họ đoàn đoàn vây quanh. Nhưng mà bọn họ cũng không có nhảy lên đi lên, chính là vây quanh bọn họ không ngừng xoay xoay quyển quyển. Cũng không hiểu được là biết Đào Lâm bên người có kết giới còn là chuyện gì xảy ra. Tóm lại, bọn họ luôn luôn tại thử. Đào Lâm chính cảm thấy nghi hoặc thời điểm, kết giới thượng tránh qua một đạo hào quang gợn sóng. Nàng hơi giật mình, nhìn chăm chú lại xem, chỉ thấy kết giới thượng không ngừng chớp lên gợn sóng, giống như có cái gì vậy đang ở kết giới thượng chạy động giống nhau. Bọn họ tốc độ rất nhanh, không ra một lát đã đem kết giới biến thành nơi nơi ba quang dập dờn. Đào Lâm tỉ tỉ, là cái gì? Đào Lâm lắc đầu, nàng cảm giác được cái kia này nọ, nhưng là nhìn không tới. Nhìn nhìn Vu Dương, Vu Dương cư nhiên đóng mắt. Đào Lâm không dám đang nói chuyện, đồng thời ý bảo bọn họ cũng câm miệng. Mấy một đứa trẻ cảnh giác xem chung quanh, không có người động, cũng không có người nói chuyện. Tiểu Huy nhìn chằm chằm cửa sổ phương hướng, giống như muốn xuyên thấu qua cửa sổ cắn bên ngoài Đường Khiêm một ngụ. Mani tiểu long tiểu phượng một tả một hữu túm hắn, sợ hắn nhịn không được hội lao ra đi. Loại này thời điểm cũng không thể xúc động, cho dù muốn báo thù cũng muốn chờ Đào Lâm tỉ tỉ giết chết bên ngoài tang thi. Tiểu Huy cưỡng chế trong lòng phẫn nộ lạnh lùng xem bên ngoài gì đó. Lúc này, luôn luôn nhắm mắt lại Vu Dương bỗng nhiên có động tác, giải cánh tay duỗi ra, một chút xuyên thấu kết giới, thủ ở không trung một chảo, bắt đến cái gì vậy? Kết giới thượng sóng gợn một chút ngừng lại, mọi người ào ào thấu đi lên. Cái gì vậy a? Vu Dương ca ca, tiền tuệ tuệ tốt nhất kỳ, điểm chân nhìn. Vu Dương lại một tay lấy nàng đẩy ra, đều đừng tới đây. Đào Lâm gắt gao cau mày, tay cầm thành quyền, cấp Vu Dương một mình bố trí một cái kết giới đưa hắn ngăn cách. Vu Dương chậm rãi mở ra thủ, trong lòng bàn tay là một cái bóng bàn lớn nhỏ con chuột. Đối, xưng là con chuột tương đối thích hợp, tuy rằng nó trên người không mau, trơn. Nhưng là kia thật là cái con chuột bộ dáng. Này con chuột tốc độ cũng quá nhanh đi. Đào Lâm thấp giọng lầu bầu. tổng cảm thấy làm sao không thích hợp. Tuy rằng con chuột thoát mau, không có trở ngại hẳn là chạy đến rất nhanh, nhưng là nó tốc độ cũng quá nhanh, nhanh làm cho người ta không dám tin. Vu Dương không ngôn ngữ, khóe môi tránh qua một chút lạnh ý, trong tay bỗng nhiên hỏa diễm tăng vọt, xèo xèo chi, xèo xèo chi, con chuột ở trong hỏa diễm tiêm kêu lên. Kia thanh âm giống như là trong địa ngục cu hồn ở thét chói tai. Đồng thời, con chuột bắt đầu ở trong hỏa diễm vặn vẹo, kia nguyên bản bóng loáng mặt ngoài, hóa thành một phiến tối đen, mà kia tối đen bên trong, nhưng lại sinh ra một đám tiểu xúc tua. Không, nói xúc tua không quá chuẩn xác, hẳn là như là dây mây. Không đối, là sâu bình thường gì đó, giống như là một đám run đũa trứng, ở nó trên người không ngừng vặn vẹo. Vu Dương khống chế được hỏa diễm độ ấm, không có như vậy cao, có thể làm cho bọn họ mọi người thấy rõ loại này sâu. Đây là cái gì a? Tiền Tuệ Tuệ tương đối tò mò. Đào Lâm lại giang hai tay cánh tay chặn bọn họ, không cần đi qua, là thực não tuyến trùng. Không CV by Lover Lee đây không? Hết chương.